Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 62, sau cơn hoang ái, hai người đều không thể chìm vào giấc ngủ. Hứa Lục Trà từ phía sau ôm lấy eo Trương Mông, chiếc cằm nhẵn mịn cọ vào cổ nàng. Trương Mông, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta liền đi du sơn ngoạn thủy có được không? Chỉ hai người chúng ta thôi. Được, Hứa Lục Trà hôn vào gáy Trương Mông, chờ chúng ta chơi đủ rồi thì sẽ sinh đứa nhỏ, nếu là nữ nhi thì để nàng dạy dỗ, để nó trở thành một người giống như nàng vậy, nếu là nam nhi liền để cho ta, ta sẽ dạy hắn, để hắn sau này lớn lên không phải chịu thiệt thòi trước người khác. Trương Mông mở mắt ra, nhu hòa, được, đều nghe chàng. Hứa Lục Trà khẽ ôm chặt Trương Mông, quyến luyến cọ vào cổ nàng, về sau có hài tử rồi, nàng tuyệt đối không được lạnh nhạt bỏ bê ta, trong lòng nhất định phải luôn yêu thương ta nhất, nếu không, hắn thà bị gắn cái mác không thể sinh con chứ không muốn có đứa nhỏ. Nếu như bởi vì hắn không thể sinh con mà Dương Tình bắt ép Trương Mông nạp thêm phu thị, hắn nhất định sẽ khiến cho Dương Tình phải không ngừng hối hận khi sống trên đời này. Hắn chính là một kẻ như vậy, vừa ích kỷ lại vừa hay ghen, lòng độc chiếm lại mạnh. Trương Mông quay người lại đối mặt với Hứa Lục Trà, duỗi tay ôm lấy eo hắn, mọi chuyện ta đều đáp ứng chàng. Hai người ôm nhau rất lâu, trong lòng Trương Mông mang lo lắng, lo cho vận mệnh của mình mà không thể ngủ được. Còn Hứa Lục Trà cũng là vì Trương Mông đã chịu tiếp nhận hắn nên vô cùng hạnh phúc, cao hứng đến không chợp mắt được. Trời tờ mờ sáng, Hứa Lục Trà đứng lên muốn đi tắm rửa, lưu luyến không rời ôm Trương Mông hôn thật lâu mới ngồi dậy, tùy ý khoác lên áo ngoài, đến sau bình phong tắm rửa. Trương Mông cũng đứng lên, mặc áo ngoài, thắp ngọn đèn rồi ngồi trước bàn chờ Hứa Lục Trà. Rất nhanh sau, Hứa Lục Trà ăn mặc chỉnh tề từ sau bình phong bước ra. Từ trước tới nay hắn đặc biệt yêu thích nhất là mặc sa y màu xanh nhạt, hiện ra khí chất thanh lãnh xuất trần, cũng tôn lên làn da trắng nõn của hắn. Trương Mông đứng lên, đi đến ôm lấy eo hắn, đem mặt chôn ở cổ hắn rồi cọ cọ. Lục Trà, hôm nay có thể trở về sớm một chút không? Hứa Lục Trà cũng ôm lại nàng, mềm giọng nói, được, nàng chờ ta nhé. Sau khi Hứa Lục Trà rời đi, Trương Mông đóng cửa phòng, vẫn như thường ngày rửa mặt, mặc quần áo. Đợi sửa sang xong y phục bộ khoái trên người, mang theo bội đao, vừa định ra cửa thì nhìn thấy cục giấy đã bị mình vò nát hôm qua ở góc phòng, nàng dừng lại, ngồi xổm người xuống nhặt lên, do dự một lát, nàng vẫn đem cục giấy mở ra, cố ép thẳng nó lại, gương mặt tuấn tú của Huỳnh dần lộ ra, xung quanh nồng đậm hơi thở tuyệt vọng, đôi mắt đỏ huyết đầy ảm đạm không một ánh sáng, chỉ là liếc mắt nhìn vào bức tranh thôi nhưng Trương Mông đã không tài nào chịu nổi. Hiện tại nàng cũng không biết mình đối với Huỳnh là kiểu tình cảm gì nữa, rõ ràng Huỳnh đã giam cầm nàng, thậm chí vì khế ước với Huỳnh, nàng có thể sẽ chết, nhưng lạ là mình lại không hận hắn nổi. Nàng nhớ đến trước kia, khi Huỳnh vẫn còn là người, từ khi hắn ra đời liền không được bất luận kẻ nào yêu mến, thậm chí bị người trong thôn bài xích hành hạ, cho dù như vậy, hắn cũng chưa từng oán hận những thôn dân kia, về sau bị các thôn dân xem như yêu ma rồi theo sống. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không có trừng phạt những thôn dân đó, bởi vì tâm tính thiện lương của hắn, được trời phong làm thần, nhưng người thiện lương ôn hòa như hắn cuối cùng lại thành đọa thần, ngay cả tính mệnh cũng không giữ được, có lẽ tất cả hết thảy đều là vì nàng. Nàng nhớ đến những ngày cùng Huỳnh sống chung, hắn đối với nàng ngàn y trăm thuận, thực hiện tất cả nguyện vọng của nàng, mặc dù ngày ngày trôi qua quả thật rất yên bình, nhưng cũng thật vui vẻ, cuối cùng Huỳnh biến thành bộ dạng như vậy. Nàng sao lại không khó chịu được, đem bức tranh cuốn lại, đặt trên bàn, trên lòng bàn tay nàng, khế ước hoa văn đã trở nên ảm đạm mờ nhạt đi nhiều, có khả năng Huỳnh đã rất suy yếu. Trương Mông, ngươi chuẩn bị xong chưa, điểm tâm xong rồi đó, thanh âm của Tần Lộ vang lên ngoài cửa, Trương Mông kéo kịp suy nghĩ về, trả lời, đợi chút, ta ra ngay, mở cửa, Tần Lộ đang tựa trên lan can, nhìn thấy Trương Mông, nàng cười cười, ngươi ghê thật. Từ chiều hôm qua liên tục ngủ đến bây giờ, không đâu, chiều qua là ta đã tỉnh rồi, Trương Mông lúng túng mở miệng, Tần Lộ đi qua đấm đấm vai Trương Mông, đi thôi, đi ăn điểm tâm, đợi lát nữa còn phải đi tuần. Sau khi Kim Nguyệt rời đi, người có quan hệ tốt nhất với Trương Mông liền là Tần Lộ, có đôi khi Trương Mông gặp phải chút chuyện khó giải quyết đều là nói với Tần Lộ. Tần Lộ, Trương Mông đuổi kịp bước chân nàng ta, hỏi, ngươi đã từng nghe nói qua môn ma chưa? Tần Lộ nghiêng đầu nhìn nàng, người ngươi là nói Huỳnh, nghe tên Huỳnh phát ra từ miệng Tần Lộ, tim Trương Mông thoáng nhảy lên, khẽ gật đầu với nàng, đúng vậy, này sao có thể chưa từng nghe qua, từ nhỏ đến lớn ta đều nghe truyền thuyết của hắn mà lớn lên đấy. Ánh mắt Tần Lộ mang theo sự sùng kính, hắn là một người rất thiện lương, cũng rất đẹp, bất quá ta nghe nói kết cục của hắn không tốt lắm. Trương Mông trong lòng không khỏi chấn động, đè nén sự run rẩy trong thanh âm, kết cục, không tốt lắm, nghe nói hắn yêu một nữ tử, sau đó đọa thần, tan thành mây khói. Mặt Trương Mông trắng bệch, không thể nào, nếu hắn đã là đọa thần, tan thành mây khói, thì vì sao mọi người vẫn còn cung phụng hắn? Tần Lộ buồn cười nhìn Trương Mông một cái, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, hắn là thần, đương nhiên không thể nào yêu con người được, càng không có khả năng tan thành mây khói. Thấy Trương Mông sắc mặt tái nhợt, trầm mặt không nói, Tần Lộ vỗ vỗ đầu nàng, ngươi sao thế, ngươi sẽ không thật sự đi tin cái truyền thuyết này đi? Trương Mông đột nhiên ngẩng đầu hỏi, nữ tử kia đâu, nàng ta sau cùng thế nào? Hình như là vì Huỳnh biến mất, nên đã tự tử vì tình chăng? Tần Lộ suy nghĩ một chút rồi nói, Trương Mông trong lòng rối ren, suy nghĩ hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dừng bước, lại không di chuyển được. Nàng nhìn hoa văn ảm đạm trên lòng bàn tay mình, không biết như thế nào, nước mắt liền chảy xuống. Nàng vốn cũng không phải loại người hay khóc, ở thế giới này sống mười mấy hai chục năm, nàng cũng chỉ khóc có hai lần, một lần là vì Hứa Lục trà hạ dược với nàng, cùng nàng làm chuyện thân mật, lần thứ hai lại là lúc này đây. Tần Lộ nói đây chỉ là truyền thuyết, nhưng nàng biết là thật, Huỳnh sẽ tan thành mây khói. Trương Mông, ngươi khóc cái gì, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi có thấy mất mặt hay không? Chứng kiến cảnh Trương Mông nước mắt tuôn rơi, Tần Lộ kinh ngạc không thôi. Tần Lộ lúng cuống tay chân dùng tay áo giúp nàng lau nước mắt, ngươi đừng khóc, sao trước kia ta không phát hiện ngươi lại đa sầu đa cảm như vậy nhỉ? Tần Lộ cho rằng Trương Mông là vì truyền thuyết bi thương kia mà khóc, nhưng không biết rằng Trương Mông là vì kết cục tan thành mây khói của Huỳnh mới khóc như vậy, và cũng là vì vận mệnh của mình mà khóc. Cho dù Huỳnh đã làm chuyện không tốt với Trương Mông, nhưng vẫn không thay đổi được hắn là thật tâm đối với nàng. Huỳnh chết, Trương Mông cũng sẽ thương tâm khổ sở, còn nếu cùng chết với Huỳnh, thì nàng lại không bỏ được thế giới này. Nàng còn bằng hữu, còn thân nhân, còn trượng phu, tất cả đều không bỏ được. Tần Lộ, ngươi có thể giúp ta tìm đại nhân xin nghỉ vài ngày hay không? Trương Mông bắt lấy tay Tần Lộ, lo lắng nói, ngươi xin nghỉ làm gì? Tần Lộ có chút kinh ngạc nhìn Trương Mông, ta có chuyện rất quan trọng cần giải quyết, kính nhờ ngươi đó. Nói xong câu đó, Trương Mông buông Tần Lộ ra, hướng tới cửa chính phủ nha môn chạy ra ngoài. Nếu như nàng thực sự phải cùng Huỳnh đồng quy vu tận, nghĩ mình thừa dịp còn lại vài ngày, hẳn phải nên ở bên Hứa Lục trà thật tốt, cùng hắn đi gặp Dương Tình vào những ngày cuối cùng này. Ba người bọn họ còn chưa từng cùng nhau ăn qua một bữa cơm, chưa từng ngồi lại với nhau tán gẫu vui vẻ một ngày nào cả, còn có Hứa Lục trà, trượng phu của nàng, bọn họ còn chưa có cùng nhau hạnh phúc đủ, nàng còn có rất nhiều chuyện chưa cùng hắn trải qua. Trương Bộ Khoái, lão bản của Ánh Nguyệt trà lâu kinh ngạc nhìn người bất ngờ xông vào, lão bản, Lục trà có ở đây không? Trương Mông chạy đến quầy, lo lắng hỏi, không có, Hứa công tử mấy ngày nay cũng không có tới đây. Trương Mông sau khi nghe xong, xoay người chạy ra ngoài. Các trà lâu nổi danh ở Vân Thành Trương Mông đều hỏi thăm một lượt, nhưng đều không tìm thấy Hứa Lục trà. Lần lượt nghe các lão bản của các trà lâu lắc đầu nói với nàng, Hứa công tử không có ở đây. Tim Trương Mông dần dần trở nên luống cuống, càng để ý Hứa Lục trà, tâm nàng càng không thể nào bình tĩnh nổi. Cho đến khi trên đường ngẫu nhiên nghe mọi người nói về hắn, Trương Bộ Khoái thật là đáng thương, lại cưới phải một tên đảng phu như hắn. Cả ngày cùng nữ nhân khác ra vào tửu lâu, cũng không biết bọn họ đang làm chuyện gì mà phải giấu giếm không thể lộ ra ngoài như thế. Một đại thúc y phục nâu sần lắc đầu, nói không chừng là ghét bỏ Trương Bộ Khoái không thể thỏa mãn được hắn, liền ra ngoài lêu lổng. Trương Bộ Khoái, thanh âm sợ hãi, đại thúc kia nhanh chóng đứng thẳng người lên, Trương Bộ Khoái, ngươi sao lại? Trương Mông khuôn mặt lạnh như băng, là một người vẫn luôn đối với dân chúng Vân Thành hết sức ôn nhu như nàng lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ trương gương mặt lạnh lẽo, các người còn dám huyên thuyên vũ nhục danh tiếng của người khác như thế thì đừng trách ta bắt các người hồi phủ nha môn. Những người đó nhất thời im lặng, không dám nói thêm nửa lời. Tim Trương Mông đột nhiên bắt đầu xoắn đầu, sắc mặt nàng trắng bệch, tay nâng lên che ngực trái, nàng nhìn thấy hoa văn trong lòng bàn tay lúc sáng lúc tối, giống như ngọn lửa chập chờn trong gió. Thời khắc lụi tắt lập tức xảy ra chuyện, nàng không dám trễ nải thời gian, bước nhanh về hướng tửu lâu mà bọn họ nói, Lục trà, ta có thể giúp ngươi kiện cáo lão Trần Việt, bất quá, ngươi cũng nên cho ta chút quyền lợi mới được. nữ tử mặc hoa phục, eo tròn chân mập mê đắm nhìn Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà dùng ngón tay dài nắm chặt quạt xếp, rũ mắt, thu lại sự chán ghét bên trong, ngũ quan thanh lệ nhu nhược lại dịu dàng, Mạc tiểu thư, chỉ cần người nguyện ý giúp Lục Trà tất nhiên sẽ cho người vô số tiền tài, không không không, Lục Trà, ta không cần tiền tài, Mạc tiểu thư vương bàn tay mập mạp chậm rãi hướng tới vai Hứa Lục Trà, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không hiểu sao, ngươi chỉ cần theo ta một đêm, trước khi bàn tay mập mạp kia đụng đến Hứa Lục Trà một giây, hắn đã dùng quạt xếp trong tay mạnh mẽ bắn ra mũi nhọn, hàn quang chợt lóe, ngón tay mập của Mạc tiểu thư lập tức đứt thành một khúc, a a a, Mạc tiểu thư che tay kêu thảm thiết, vài tên nữ tử mặc hoa phục kế bên đứng lên quát, Hứa Lục Trà, ngươi còn làm bộ trung trinh làm gì, bất quá cũng chỉ là một tên nam nhân dâm đảng mà thôi, ngươi lại còn dám ra tay với Mạc tiểu thư, bọn ta nhất định phải đem ngươi bẩm báo với Trung đại nhân. Hứa Lục Trà nâng khuôn mặt lạnh như băng, từ từ đứng lên, để ta xem ai dám kiện ta, đám người này đích thực là một lũ nữ nhân vô dụng mà, không thể nhịn được nữa, Hứa Lục Trà cạo ra bột độc trên quạt xếp, vung về phía bọn họ, đám nữ nhân này lập tức cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đau nhức, lại không thể động đậy, khó chịu đến mức a a kêu to, Hứa Lục Trà, mau đem giải dược ra đây, nếu không bọn ta nhất định sẽ khiến Trung đại nhân ban ngươi tội chết. Hứa Lục Trà mắt lạnh không hề giấu đi sự chán ghét với bọn họ, hắn vuốt vuốt tóc trước ngực, thanh âm mềm mại mà tàn nhẫn, các ngươi nghĩ rằng mấy ngày nay ta cùng bọn phế vật các ngươi bàn chuyện của Trần Việt là vì cái gì, các ngươi thực sự cho là ta ở đây thỉnh cầu các ngươi kiện cáo Trần Việt sao, Hứa Lục Trà hắn cần gì phải đi cầu xin người khác, nhẫn nại mấy ngày nay cùng với đám phế vật này tranh luận, bất quá là vì để tìm được cách khống chế để bọn họ giao quyền ra mà thôi. Vốn còn muốn chừa cho các ả sắc mặt tốt, chỉ trách tên đáng ghét Mạc tiểu thư kia lại dám dùng bàn tay bẩn thỉu của ả chạm vào hắn, đừng trách hắn tại sao trở mặt, từ ống tay áo móc ra 5-6 biển hát gỗ, ném tới trên người các nàng, các ngươi ngược lại nên nhìn một chút, đây có phải lệnh bài của gia chủ các ngươi không, chúng nữ nhân thấy rõ chữ phía trên mặt gỗ, mặt liền trắng như tờ giấy, nhìn dung mạo thanh lệ của Hứa Lục Trà mà như nhìn thấy ma quỷ.